sau khi Alpha bị biến dị. Chương 95, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chàng trai trẻ mang theo hơi thở nóng rực vì mồ hôi bước vào xe. Câu đầu tiên cậu nói là, tối nay em không uống sữa được không? Ngụy Thầm giúp Hạ Khai lau khô mồ hôi sau gáy. Đầu ngón tay vô thức chạm vào tuyến thể. Không rõ là vô tình hay cố ý. Nhưng động tác này của hắn tự nhiên đến mức không thể nào nhận ra được ý đồ. Hạ Khai còn chưa kịp trừng mắt, cả người đã run lên. Suýt nữa mềm nhũn dựa vào Ngụy Thầm. Cậu lên tiếng, thầy đang làm gì thế? Đêm qua hai người quấn lấy nhau quá dữ rồi. Buổi chiều lại vừa trải qua buổi huấn luyện cơ giáp với cường độ cao. Tinh thần của Hạ Khai vẫn chưa kịp hồi phục hoàn toàn. Ngụy Thầm cứ chạm tới điểm nhạy cảm của cậu, dễ dàng khiến cậu chịu không nổi. Ngón tay hắn dừng lại bên cổ cậu. Về nhà tắm rửa đi. Hạ Khai uể oải đáp lại một tiếng. Cậu nghiêng mặt, theo bản năng hôn nhẹ lên đầu ngón tay Ngụy Thầm. Sau đó bị đối phương véo má. Ngụy Thầm lên tiếng, Kỳ Vãn đã rời đi rồi. Hạ Khai lập tức nghiêm túc. Là về nhà sao? Ngụy Thầm, ừ, Hạ Khai, anh ấy đi đâu? Ngụy Thầm nhìn cậu, nhà họ Thầm, chính là nhà họ Thầm Thầm Túng chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm cậu ấy suốt những năm qua. Hạ Khai ngẩn ra một lúc, sau đó lại cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Kỳ Vãn luôn chu toàn trong mọi chuyện. Chắc chắn sẽ không để bản thân chịu thiệt. Hơn nữa, với sự kiên trì theo đuổi của Thẩm Tông, muốn để Kỳ Vãn chịu thiệt cũng chẳng dễ dàng gì. Cậu mới tạm yên tâm. Ngụy Thầm vò vò mái tóc của Hạ Khai. Cậu nắm lấy tay hắn, bắt đầu đòi hỏi phúc lợi, muốn nếm thử tài nấu ăn của anh. Ngụy Thầm, tối nay anh nấu. Hạ Khai cười mắt cong cong. Em phụ bếp nha. Khi xe về đến nơi, trời đã chập tối, hoa trong vườn vào mùa xuân đều nở rộ, hương thơm tràn ngập không gian. Tối qua Hạ Khai ngủ không ngon, sau khi hưng phấn vào buổi chiều, trên đường về cậu đã dựa vào lòng Ngụy Thầm thiếp đi. Nửa khu vườn rợp sắc hoa hồng đỏ, tất cả đều do chính tay Ngụy Thầm trồng để tặng cho Hạ Khai. Sau đó, vì cậu nói rằng cả khu vườn toàn hoa hồng trông quá phô trương, nên phần còn lại mới được thay thế bằng những loài hoa khác. Hoa hồng vẫn rực rỡ, giống như tình cảm ngày càng nồng đậm của hai người họ. Tài xế đã rời đi, Ngụy Thầm không vội đánh thức người đang gối lên đùi mình say ngủ. Một lúc lâu sau, khi chân dần tê cứng, Hạ Khai mới tỉnh dậy. Cậu mở mắt, mơ màng nhìn Ngụy Thầm một lát, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã tối hẳn, hương hoa hồng tràn ngập trong không khí, khiến lòng cậu trở nên ấm áp và mềm mại. Ngụy Thầm lặng lẽ nhìn cậu, Hạ Khai khàn giọng cười nói, trời tối rồi cũng không gọi em dậy, bữa tối của em đâu? Ngụy Thầm xoa trán cậu, để dành đến sáng mai. Sáng hôm sau, Hạ Khai vừa mở mắt đã không thấy ai bên cạnh. Cậu mang dép xuống tầng tìm người. Quản gia đang dọn dẹp. Trong bếp đã có hơi nóng bốc lên. Bữa sáng vậy mà đã được chuẩn bị xong. Quản gia nói là ông chủ tự tay làm. Hạ Khai hỏi, thầy đâu rồi à? Quản gia nói đang ở bên ngoài. Hạ Khai khoác áo chạy ra sân. Vừa mở cửa liền thấy Ngụy Thầm xách một giỏ cánh hoa hồng đi vào. Trên tay còn cầm một đóa hồng vừa ngậm xương. Ngụy Thầm nói, lát nữa làm bánh hoa hồng. Một người đàn ông có thân phận không đơn giản, lại nói ra những lời bình dị chẳng khác gì bao gia đình bình thường khác. Hạ Khai, à, một tiếng. Ngụy Thầm lại nói, anh có nửa tháng nghỉ phép. Nói xong, cúi đầu hôn lên môi Hạ Khai. Thân cây hoa hồng đã được cẩn thận tỉa hết gai. Ngụy Thầm nhẹ nhàng cài đóa hoa lên trước ngực cậu. Một động tác đơn giản như vậy, nhưng Hạ Khai lại cảm thấy đây là buổi sáng lãng mạn nhất mà cậu từng có. Cậu nghiêm túc tận hưởng nụ hôn bên khung cửa cùng Ngụy Thầm. Mang theo hương thơm của hoa hồng, cảm nhận sự giao hòa thân mật giữa môi và răng. Những buổi sáng như thế này vẫn còn rất nhiều. Đó chính là quãng đời còn lại của cậu và Ngụy Thầm Hoan. Cách chương.